Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thất tinh tụ linh trận. Xe mang theo Trương Hỏa Vượng đến rồi trung tâm chợ một nhà tiệm cà phê. Hai người cùng tiến vào tiệm cà phê, có điều cũng không cùng thời gian ly khai, đi đầu rời đi là Lý Tất Thắng. Trương Hỏa Vượng vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, mặt phì nộn thỉnh thoảng âm tình biến ảo, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhưng không có tiêu điểm. Hồi lâu, Trương Hỏa Vượng tấm kia mặt phì nộn dần dần trở nên âm trầm. Nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt dần dần trở nên hung hăng. Vẻ mặt đó xem ra rất là che lấp khủng bố, nhìn ra đi qua bên người hắn người phục vụ giật nảy mình. Không dám nhìn nữa hắn một chút. Mẹ Liễu Dai Dao, ngươi vì cái tiểu bạch kiểm liền rút lui lão tử chức vụ. Ngươi bất nhân thì không thể trách lão tử bất nghĩa. Một hồi lâu, Trương Hỏa Vượng trên mặt lộ ra cười gằn, cắn răng nói nhỏ một câu. Sau đó đột nhiên đứng lên, ly khai tiệm cà phê. Có quan hệ Trương Hỏa Vượng cùng Lý Tất Thắng gặp mặt, Liễu Dai Dao không biết. Cát Đông Húc liền càng không biết, hắn từ chủ nhật trở về bắt đầu, ngoại trừ tiếp tục làm việc học tập, tu luyện sự tình ở ngoài, hai ngày nay lại bắt đầu vội vàng khắc họa Ngọc Phù. Lần này hắn khắc họa tụ linh trận tên là Thất Tinh Tụ Linh Trận, là so với Thái Âm Tụ Linh Trận càng cao hơn một cấp bậc tụ linh trận. Thất Tinh chỉ liền là chúng ta quen thuộc Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang Bắc Đẩu Thất Tinh. Chúng nó cùng mặt trời như thế, tản mát ra tinh hoa cũng là chí cương chí dương. Có điều bởi vì cách địa cầu cực kỳ xa xôi, đi qua xa xôi không gian sau khi đến rồi địa cầu thời gian, đã dường như trăng sáng tinh hoa như thế, lực đạo nhu hòa, âm dương điều hòa. Dĩ nhiên có thể bị người tu đạo trực tiếp hấp vào bên trong cơ thể. Chỉ là bởi vì quá mức xa xôi, bọn họ tinh hoa tuy rằng trở nên nhu hòa, nhưng cũng cực kỳ mỏng manh. Chỉ có lấy tụ linh trận tụ chi, mới có thể chân chính bị người tu đạo lượng lớn hấp thu luyện hóa. Cầm băng trùng phỉ thúy, Cát Đông Húc nhắm mắt ngưng thần, ngón tay nhẹ nhàng ở trên ngọc thạch hoa. Từng tia một chân khí từ đầu ngón tay của hắn tiến vào ngọc trong đá. Ở bên trong phác họa ra từng cái cực kỳ cổ xưa lại ẩn chứa thiên địa phép tắc kỳ dị. Đường nét, rất nhanh, Cát Đông Húc cái trán liền hiện đầy đại hãn. Sau đó cũng không lâu lắm, cái kia băng trùng phỉ thúy liền phát sinh két thanh âm ca ca. Trong nháy mắt thành so với hạt gạo còn nhỏ hơn mảnh vỡ. Hô, Cát Đông Húc thở dài một hơi, trên mặt lộ ra buồn bực cười khổ, vốn cho là hắn hiện tại đã là luyện khí 6 tầng. So với trước kia đến bất kể là đối với chân khí năng lực khống chế, vẫn là chân khí chất phác trình độ, đều mạnh hơn nhiều, lẽ ra có thể thành công khắc họa thất tinh tụ linh trận. Có thể Cát Đông Húc không nghĩ tới. Thất tinh tụ linh trận dĩ nhiên khó khăn như vậy khắc họa. Tụ linh trận mới khắc họa đến một nửa liền bắt đầu tan vỡ. Xem ra bằng vào ta cảnh giới trước mắt, tuyệt đối không cách nào thành công khắc họa ra thất tinh tụ linh trận a. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện thời gian. Hết đường xoay sở, trước đây khắc họa Thái Âm tụ linh trận tuy rằng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng đều là ở thời khắc sống còn mới thất bại, nhưng bây giờ chỉ khắc một nửa liền bắt đầu tan vỡ. Hiển nhiên lấy cảnh giới bây giờ của hắn không thể khắc họa ra thất tinh tụ linh trận. Nguyên bản điều này cũng không có gì, nhưng vấn đề là Thái Âm tụ linh trận hấp thu linh khí đã đạt đến no đủ, đã không có cách nào thỏa mãn hắn cảnh giới bây giờ. Chẳng lẽ muốn sớm nấu thuốc luyện đan, lấy thuốc tăng lên công lực sao? Cát Đông Húc nhẹ véo nhẹ nắm sống mũi, khó có thể lựa chọn. Cát Hồng là trong truyền thuyết luyện đan nghiêu nhân, hắn truyền thừa xuống tự nhiên có thần kỳ luyện đan đại đạo. Chỉ là đan dược chính là ngoại lực. Cát Đông Húc bây giờ còn nằm ở luyện khí kỳ, cũng xưng trúc cơ kỳ, chính là trụ cột giai đoạn. Cơ sở càng vững chắc, thành tựu tương lai mới có thể càng cao. Như quá sớm mượn đan dược, tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên công lực, nhưng cũng giống đốt cháy giai đoạn, đến cuối cùng thì sẽ bởi vì là căn cơ bất ổn mà hết sạch sức lực. Như Cát Đông Húc không biết tụ linh trận, hay hoặc là hắn cũng không phải là cái gì tu luyện kỳ tài, cái kia cũng cho qua. Ngược lại tương lai tu vi có hạn, có thể mau chóng tăng cao tu vi tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng bây giờ ít đến một năm liền tăng lên một cảnh giới, mắt thấy liền trong truyền thuyết Long Hổ Kỳ đều có hy vọng. Cát Đông Húc đối với yêu cầu của chính mình tự nhiên cũng là cao. Cũng không mong muốn quá sớm dùng đan dược, coi như muốn dùng, vậy cũng nhất định phải tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 8. Thận giấu đi tiên thiên chi tinh, vì là tiên thiên gốc rễ, tu luyện tới tầng thứ 8 chân khí vào thận hình thành luồng khí xoáy. Tuần hoàn không ngừng, thoải mái không thôi, dần dần từ hậu thiên mà tiên thiên, cởi phàm siêu tục. Mới xem như là đặt xuống tu đạo căn cơ. Lúc này người tu đạo tựa như đã lớn lên đứa nhỏ, dĩ nhiên có thể ăn chút bồi bổ gì đó. Tu đạo con đường vốn là gian nan, ta tại sao có thể bởi vì này sao điểm khó khăn liền bắt đầu dao động tâm trí, muốn đi đường tắt đây? Rất nhanh Cát Đông Húc trong mắt do dự đung đưa chuyển thành kiên định, bắt đầu toàn tâm suy nghĩ tội phạm bị áp giải quyết tụ linh trận vấn đề. Chỉ là muốn nửa ngày cũng không có manh mối. Dù sao cảnh giới cùng thất tinh tụ linh trận độ khó bày ở nơi đó, hai người chênh lệch cách xa, căn bản không biện pháp dựa vào nỗ lực là có thể trực tiếp vượt tới. Mãi đến tận đầu cũng muốn đau đớn, vẫn không có biện pháp. Cát Đông Húc liền ra phòng luyện công, tiến vào thư phòng, muốn chuyển đổi tư tưởng, để đầu óc nghỉ ngơi một chút. Trở lại thư phòng, Cát Đông Húc cầm lấy hóa học giáo tài nhìn, đến rồi lớp 12, hầu như tất cả học sinh đều sẽ một đầu chồng vào đề trong biển, làm các loại bài thi, các loại đề thi, triển khai mở đề hải đại chiến đấu. Nhưng Cát Đông Húc nhưng vẫn rất phản đối như vậy. Hắn ngoại trừ xong thành lão sư phát xuống bài thi, tuyệt không hoa một phần thời gian đang làm cái khác bài thi mặt trên. Hắn có thời gian sẽ chọn nhìn giáo tài, nhìn nguyên lý căn bản. Thậm chí hắn còn tìm tới đại học hóa học giáo tài nhìn. Hắn cho rằng chỉ cần đem trong sách nội dung hiểu rõ, đem sự thay đổi hóa học nguyên lý bản chất hiểu rõ, mặc kệ đề mục thi làm sao biến hóa, cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tiện tay lật mở mục lục, muốn nhìn một chút có hay không còn cần chính mình tốn cân nhắc một phen nội dung. Cát Đông Húc ánh mắt đột nhiên đã bị độ hòa tan phương diện này mục lục cho hấp dẫn. Sau đó hắn đột nhiên tầng tầng vỗ xuống đầu của chính mình, tự nhủ nói, ta còn thực sự là đần độn a. Nếu nghĩ đến 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc tụ tập lại linh khí đạt đến bão hòa cùng dung, dịch nồng độ đạt đến bão hòa là cùng cái đạo lý, tại sao ta liền chỉ mới nghĩ mua tốt hơn ngọc khắc họa cấp bậc càng cao hơn tụ linh trận, mà không nghĩ tới ở tốt hơn ngọc trên tiếp tục khắc họa thái âm tụ linh trận đây? Ảnh hưởng vật chất độ hòa tan nhân tố có nhiệt độ, có hòa tan chất, có dung môi các loại, ta thay tốt hơn ngọc, tự nhiên cũng chính là cải biến một người trong đó điều kiện. Vậy quá âm tụ linh trận tụ tập lại linh khí độ bão hòa khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa nha. Nặng như vậy trọng vỗ xuống đầu của chính mình sau khi, Cát Đông Húc vội vàng lấy ra một khối băng trùng phỉ thúy đến khắc họa thái âm tụ linh trận. Thời khắc này vẽ, dĩ nhiên làm liền một mạch liền khắc họa thành công một khối thái âm tụ linh trận. Nhìn trong tay thái âm tụ linh trận phù ngọc, Cát Đông Húc một trận ngây người. Trước đây, hắn chung quy phải phế bỏ thật nhiều khối ngọc thạch mới có thể thành công khắc họa một khối thái âm tụ linh trận, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên làm liền một mạch thành công. Có điều rất nhanh Cát Đông Húc liền bình thường trở lại. Hắn bây giờ là luyện khí 6 tầng, mỗi một cấp độ đột phá, công lực đều có một lần tăng cao. Hơn nữa hắn hiện tại dùng là băng chủng phỉ thúy, tính chất so với băng nhu loại hảo một cấp bậc, chân khí ở bên trong đi lại chịu quấy dày ít. Hơn nữa những năm gần đây, hắn kiên trì không nghỉ địa liên hệ khắc họa thái âm tụ linh trận. Bây giờ khắp mọi mặt điều kiện tụ lại, làm liền một mạch tựa hồ cũng liền không có gì quá kỳ quái. Thoải mái sau khi, Cát Đông Húc trực tiếp chạy trận pháp, sau đó tinh tế cảm thụ một phen một khối thái âm tụ linh trận tụ tập lại linh khí. Phát hiện hiệu quả quả nhiên so với trước đây tốt. Ha ha, quả ế, thấy quả nhiên như chính mình dự liệu, Cát Đông Húc không nhịn được tự hào nở nụ cười, lòng tự tin ở trong lòng không ngừng kéo lên. Hắn tin tưởng, mượn Cát Hồng truyền thừa, hiện đại kiến thức khoa học, coi như thiên địa linh khí này lại cằn cỗi, hắn cũng có biện pháp đạt đến tiền nhân độ cao, bởi vì tiền nhân có lẽ có so với bây giờ còn nồng nặc thiên địa linh khí. Nhưng bọn họ không thể tiếp xúc hiện đại kiến thức khoa học. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.